Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người mộng du không thể tùy tiện gọi tỉnh được. Thế rồi cô sụp mắt xuống, âm thanh bên tai càng lúc càng xa. Hôm sau, Chuyện ăn noãn vừa về nhà, vào phòng bế Sán Sán yêu ớt. Sán Sán ơi, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn tiệm nhá. Sán Sán kiệt sức lắc đầu, không đi đâu. Sán Sán ngoan, hôm nay anh đưa em đi ăn món canh gà chiên trứng mà em thích. Sán Sán bừng mắt, nhưng chưa tới 2 giây nhớ điều gì, lý trí trong cô trỗi dậy, em vẫn không đi. Chị đoán đoán thực sự không còn cách nào, lướt mắt cho Cao Vũ đứng bên. Cao Vũ hiểu ý, mỉm cười với Sán Sán. Em họ. Không hiểu vì sao Sán Sán cảm thấy có sức ép vô hình. Tôi hôm nay không đủ sức dọn phòng cho anh. Cô đứng không vững nữa. Em họ nói vui vậy chứ, hôm nay phòng anh không cần dọn. Thật chứ? Sán Sán dùng chút sức lực còn lại ngóc đầu dậy. Cao Vũ gật gật, nhưng em phải cùng bọn anh đi ăn tiệm. Mà Sán Sán tối sầm, lý trí nổi lên, vẻ thà chết còn hơn sống. Em họ ơi, anh biết em đang giảm cân, nhưng em định không ăn no, lấy đâu ra sức giảm cân chứ, có đúng không? Cao Vũ dụ dỗ. Sán Sán nghi ngờ, nghe câu này sao quen thế nhỉ? Dường như là cũng có lý. Nhân lúc Sán Sán phân tán tư tưởng, Cao Vũ đưa mắt cho Triệu Noãn Noãn. Hai người hai bên bê Sán Sán như bê con gà nhỏ ra khỏi nhà. Hôm nay cuối cùng Sán Sán ăn bữa no. Sau khi cơm no rượu say, Sán Sán bắt đầu hối hận. Tất cả tại các anh, hạ công sức 3 ngày của em đổ xuống sông xuống biển. Triệu Noãn Noãn và Cao Vũ bất đắc dĩ nháy mắt với nhau. Sán Sán không cách nào khác, nồi cơm nhà mình mỗi tối đã bị cấm không được nổi lửa nữa. Hả, nổi gì chứ? Sán Sán quên sạch việc buổi tối. Không có gì đâu. Triệu Noãn Noãn nhịn cười lắc đầu. Nào, ăn cánh gà quay đi. Sán Sán ngờ vực nhìn hai kẻ cười lén lút. Thực sự không có giấu gì em đấy chứ? Không có, thực sự không có. Mau ăn nào. Không ăn là cánh gà chiên nguội hết. Sán Sán nhìn cánh gà chiên vàng rộm, nuốt nước miếng. Thôi rồi, dù sao ăn đã ăn, thêm một cái chỉ là ăn no thêm một chút. Ăn no mới có sức giảm béo. Cứ như vậy kế hoạch giảm béo của Sán Sán thêm một lần bị phá sản. Kế hoạch giảm béo dần phá sản. Theo đó hôn lễ Khương Kiệt tới gần. Sán Sán, cậu nói chúng mình thực sự cần đi à? Nhà Như Ngọc luôn luôn do dự, hỏi đi hỏi lại cho điện thoại. Đi chứ, tại sao không đi? Sán Sán nhất mực quyết đoán. Vì chuyện này cô chút nữa chết đói. Không đi báo thù không phải là cách của Tô Sán Sán. Nhưng nhà Như Ngọc lưỡng lự. Có gì khó xử đâu. Thiệp mời do chính anh ta gửi cho chúng mình. Chẳng phải chúng mình càng phải đi à? Nhưng đi ăn cơm uống rượu thôi, không cần mang theo phong bao chứ. Phong bao cái gì? Chế thiệp mời có quy định rượu tiệc phải mang phong bao không? Không quy định thì không mang. Tiền bạc làm tổn thương tình cảm, hiểu không? Nhà Như Ngọc nghe qua điện thoại đầu óc hoang mang. Sán Sán này, tôi nghĩ kỹ. Cậu nói là ai cũng lập gia đình, chỉ còn hai đứa mình lẻ loi, liệu có bị xem là làm trò cười không nhỉ? Ai dám cười bọn mình? Sán Sán la to. Chẳng phải đã cầm giấy đăng ký kết hôn rồi ư? Lạ lẫm gì đâu chứ. Cô mở ngăn kéo có ngay một tờ. Tớ không có, ý tớ là... Nhà Như Ngọc ấp áp úng. Sán Sán nóng ruột. Cậu muốn nói gì thì nói đi, đừng có rành ràng lề mề. Chẳng nhẽ cậu muốn tìm đường thoái lui? Không không không, không phải vậy. Ý tớ, cậu có thể tìm bạn trai nào đi cùng tớ được không? Đương nhiên không phải là người yêu thật, chỉ cần đàn ông là được. Đến đó cho đồ sở khanh kia nhìn thấy để hắn hiểu lầm là ngoài hắn có đầy người theo đuổi cậu. Câu này chẳng phải rõ ràng ám chỉ hiện giờ cô không có bạn trai, không ai theo đuổi. Giả Sán nổi giận. Nhà Như Ngọc, bọn mình làm bạn bao nhiêu năm, tớ là đứa giả dối như vậy được à? Có thì là có, không thì là không, làm sao phải dối trá chứ, tức không thở được mất. Giả Sán. Nhà Như Ngọc thoát cái ngủ khí thế. Chúng mình biết nhau đã lâu, tớ biết cậu là người quang minh lỗi lạc. Lỗi ở tớ khiến cậu giận. Cậu thì đúng là cứng cỏi quá. Sán Sán bị Nhan Như Ngọc thổi phồng đến mức thấy chóng tránh. Nói trang ra thực tế cô không bạn trai thì phải nói như vậy. Chứ nếu hiện giờ cô có anh chàng nào thì đã khoe toáng với thiên hạ từ lâu, cần gì phải dục chứ. Được rồi, không cần nhiều lời đâu, thời gian không còn nhiều. Tớ chuẩn bị một chút rồi đợi cậu ở cửa khách sạn. Vội vã tắt điện thoại, Sán Sán bắt đầu mặc bộ váy dự tiệc. Sao không mặc nổi chứ nhỉ? Hồi mới tốt nghiệp vẫn vừa lắm cơ mà. Về mặt Sán Sán căng thẳng, một chút nữa thôi. Không xong rồi, bộ váy áo này không mặc vừa. Mà cô không có đồ gì khác để mặc, nghiến răng thóp bụng, giúp cuộc Sán Sán kéo được phép mơ tuyệt. Bạn trai có thì tốt, mà khó coi một chút thì không can hệ. Sán Sán âm thầm thở dài. Nhưng sự tình đến nước này, nghĩ nhiều cũng chỉ phí công. Sán Sán ưỡn ngực, nhoái cái lại lấy được dũng khí. Tô Sán Sán à, nhiệm vụ hôm nay của cậu là phải trả miếng triệt để kẻ sở khanh ngày trước, đừng nghĩ gì khác. Cô, cái người trong gương đang nói thành lời, cầm túi sách bước đi. Em họ, em định đi ra ngoài ư? Cả Vũ ngồi trên sofa, vẻ mặt thoải mái. Xa Xán nguyết đầy vẻ khinh thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net